Tối hôm qua lúc ở nhà hàng vịt quay Bắc Kinh, đúng rồi, anh tên gì ấy nhỉ? Khưu Trác, lúc đó sao cô lại không cảm thấy cái tên này quen đến vậy? Mắt cô đúng là bị vịt quay Bắc Kinh làm mờ mắt. Cả sáng hôm nay, khi anh đưa cô đi làm nữa. Lúc đó cô đang bận xấu hổ, thế mà không để ý hình như anh đã lái xe vào bằng đường nội bộ của công ty. Vừa xuống xe cô chỉ lo cắm mặt chạy thẳng. Rõ ràng anh không hề có ý định giấu cô, là do cô không để ý. Nhìn thấy Dụ Trinh nghiêm chỉnh đứng phía sau anh, mọi thứ như thể lập tức sáng tỏ. Dụ Trinh vì sao tỏ ra ân cần với cô như vậy là vì Khưu Trác. Đề Giao, mau vào. Cô ngẩn ngơ gì thế? Đề Giao giật mình hoàn hồn, không kịp nghĩ nhiều đã bước chân vào thang máy. Đến lúc cô phản ứng lại thì bản thân đã đứng ngay bên cạnh người đàn ông chân dài vai rộng kia. Cô có thể nghe thấy âm thanh tiếc hận của Lệ Ái Sa vì không thể đứng ở vị trí của cô. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. So với Lệ Ái Sa, cô bận tâm ánh mắt trắng trợn của người đàn ông bên cạnh hơn. Cô không tiếng động chừng anh một cái. Tưởng đâu uy lực lắm, cô không biết cử chỉ của mình có bao nhiêu đáng yêu trong mắt người đàn ông. 4. Ít phải anh vẫn sợ cô giận mà thật sự nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh rời mắt đi, là một tổng tài với hình tượng lạnh lùng hoàn mỹ như thường lệ trong mắt người khác. Ngôn Tình Sắc, Đề Giao lại vô thức cáu kỉnh chề môi. Giả bộ, cho anh giả bộ. Khưu Trác nhìn thấy hết, ngoài mặt không có biểu hiện còn trong lòng lại càng trực quan cảm nhận tâm lý bà bầu rốt cuộc nhạy cảm thế nào. Nói giận là giận à? Dụ Trinh đứng phía sau cảm xúc có chút mồn ngang. Vốn dĩ cái chuyện bị phát hiện này đã không thể dựa vào tâm lý may mắn khi cả hai người đều làm chung một chỗ, đụng nhau là sớm muộn thôi. Sếp hắn đã sớm không có ý định che giấu, chỉ là không nói thẳng ra thôi. Chẳng qua hắn không nghĩ sáng nay sếp còn đưa cô đi làm mà sao cô vẫn không phát hiện ra. Chẳng lẽ người ta nói mang thai ngốc 3 năm là thật? Nếu Đề Giao biết hắn nghĩ vậy nhất định sẽ đánh hắn. Nghĩ nghĩ, Dụ Trinh chủ động lên tiếng hỏi, Đề Giao, hai người đi đâu vậy? Hình như còn chưa tan tầm. Lệ Ái Sa biết hai người họ có quan hệ không rõ ràng với nhau nhưng cô lại không ngờ Dụ Trinh có thể ở trước mặt sếp tổng bắt chuyện với Đề Giao như vậy. Cô không khỏi kinh ngạc, vô thức đưa mắt nhìn người đàn ông phía trước, lại phát hiện trên mặt anh chẳng có biểu hiện gì ngoài sự lạnh lùng trước sau như một. Trong khi Đề Giao lại không chú ý những chuyện này, nghe hắn hỏi thì cô bột miệng đáp lại, chúng tôi đi khảo sát thị trường. Có khoảnh khắc Lệ Ái Sa phát hiện biểu tình của người đàn ông bỗng nhiên thay đổi, nhưng cô không kịp nhìn thấy do vị trí đứng không thích hợp, bên tai đã nghe Dụ Trinh nói. Giờ này ư? Hình như bên ngoài còn nắng. Lệ Ái Sa bột miệng chen vào, ây ra trợ lý Dụ, nắng chiều thôi mà, đừng làm quá lên như vậy. Đúng không Đề Giao? Đề Giao khẽ đáp, một tiếng, giọng điệu lại chẳng mấy phấn khởi. Cố tình Lệ Ái Sa lại không có nghe ra, bây giờ cô nàng chỉ hận không thể nắm được cơ hội bắt chuyện với người đàn ông Hoàng Kim kia, cho dù chỉ là nhập vào mắt anh một chút thôi. Thấy anh dễ tính hơn trong nhận thức của mình. Lệ Ái Sa tràn ngập dũng khí muốn thử, bất giác đề cao bản thân. Đề Giao là người mới, kinh nghiệm không đủ nên lần này tôi cùng cô ấy ra ngoài, chủ yếu là cho cô ấy học hỏi kinh nghiệm. Làm trong bộ phận marketing ai mà không phải trải qua những chuyện này. Lúc trước tôi chạy đông chạy tây, còn tích cực tìm hiểu thị trường nước ngoài. Trong lúc nhất thời trong thang máy chỉ còn lại âm thanh lanh lảnh của Lệ Ái Sa. Nói một hồi cô nàng toàn nói về bản thân, không hiểu sao Đề Giao càng nghe càng ngại dùm cho cô. Rốt cuộc Lệ Ái Sa có ý thức được bản thân giống như đang chào hàng. Cô nàng lại chào hàng cho ai xem? Đề Giao dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được. Cô bất giác làm lẩy sờ sờ bụng mình thầm thì với đứa nhỏ trong bụng, con à, cha con ở trước mặt mẹ còn phóng thích hormone quyến rũ người khác. Cục bột nhão, Khưu Trác vô tình nhìn thấy vẻ mặt của cô. Tinh, tiếng thang máy đã đến nơi cắt ngang màn chào hàng của Lệ Ái Sa. Đến lúc này Lệ Ái Sa mới biết ngại mà vội vàng kéo cô chạy đi. Dụ Trinh nhìn bóng lưng hai người, khẽ nói với người đàn ông bên cạnh, sếp, có cần đổi cô Đề đến vị trí khác không? Ở trước mặt Đề Giao hắn đưa quyền quyết định đi hay ở cho cô, mà ở trước mặt Khưu Trác, hắn liền đổi giọng. Kỹ năng lấy lòng cấp trên của trợ lý Dụ thật sự không tầm thường mà. 23. Mà lúc này Khưu Trác cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị của hắn. Bởi vì anh rất lo lắng cho thân thế kiểu Mỹ của Đề Giao từ khi mang thai. Anh cũng nhìn ra được cô rất bất đắc dĩ vì mình yếu nhất như vậy lại không có cách nào khác. Chẳng qua nghĩ đến tính tình của cô, cuối cùng anh vẫn nói, lại quan sát xem thử đi. Dụ Trinh vừa nghe đã hiểu, không nhắc lại nữa, mà hắn cũng sâu sắc nhận thức được sếp hắn thật sự coi trọng mối quan hệ không ngờ tới này với Đề Giao. Còn Đề Giao lúc này lại không nhịn được nghĩ lại, bản thân mình có cần tiếp tục sự dằn vặt không có ý nghĩa này nữa không? Lúc không biết thì thôi. Lúc biết rồi cô không khỏi nghĩ tại sao mình phải gắng gượng trong khi cha của đứa nhỏ có năng lực như vậy. Đề Giao đang chống thân hình mệt mỏi ghé vào một bên vành đai xanh liều mạng bình ổn cảm giác buồn nôn trong lòng ngực không khỏi nghĩ như vậy. Đề Giao cô không sao chứ? Lệ Ái Sa dù không thân với cô cũng không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô mà xoay quanh hỏi han, đưa nước đưa khăn. Đề Giao lắc đầu xua tay, cô không có ói ra gì cả, chỉ là rất khó chịu, chóng mặt khó thở thôi. Quả thật giống như biểu hiện của người bị say xe, chuyện bách hợp cho nên Lệ Ái Sa cũng không có nghĩ gì nhiều mà khẽ oán trách, sao cô bị say xe hơi mà không nói. Nói ra cô có thể cùng tôi đi tàu điện ngầm à? Đề Giao chẳng muốn nói chuyện, cô ngồi một đổi cảm thấy ổn ổn rồi đứng lên. Tôi không sao rồi, chúng ta nhanh chóng làm xong công việc rồi về. Tiếp tục đàm luận chuyện này chẳng có ý nghĩa. Chẳng qua lúc chiều muộn, khi Đề Giao chia tay Lệ Ái Sa xong chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của người đàn ông nào đó. Alo, cô hờ hợt bắt máy, chẳng thèm che giấu mệt mỏi bên trong giọng nói. Người đàn ông bên kia dừng một giây rồi hỏi, em đang ở đâu, tôi đến đón em. 4. Giọng điệu dịu dàng cùng ý tứ bên trong lời nói của anh không khác gì tiếng trời đối với Đề Giao. Lần đầu tiên cô nhận thức được sâu sắc có người để dựa dẫm vào là chuyện tốt đến thế nào. Nếu đã có thể không cần phải gắng gượng chịu khổ thì tại sao cô phải cố như vậy? Lúc này cô có quyền mà. Đề Giao nghĩ thông suốt vỗ vỗ cái bụng còn phẳng lì của mình vừa khẳng khái báo địa chỉ cho người đàn ông. Em tìm một nơi thoải mái ngồi xuống đợi tôi, đừng đứng mỏi chân. Dụ Trinh được xếp cho về trước liệu có cảm thấy may mắn khi không phải nhìn thấy một sếp tổng dịu dàng săn sóc như vậy? Quá mức phá hủy hình tượng lạnh lùng cao quý rồi. Đề Giao lại chẳng nghĩ gì nhiều, rất thành thật đi tìm chỗ ngồi xuống. Nếu có thể sướng ai lại muốn chịu khổ đâu. A Giao, Đề Giao bất giác quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi này. Giây sau vẻ mặt cô lạnh nhạt đi, Hứa Nhụy Minh lại như không cảm giác được, thản nhiên đi tới trước mặt cô. Sao em lại ngồi ở đây? Đề Giao khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã buông ra, hờ hững nói, hình như tôi với anh không có thân như vậy. Sắc mặt Hứa Nhụy Minh cứng lại, có chút không vừa lòng hiện lên trên đầu lông mày ngạo nghễ của hắn. Đề Giao chẳng thèm nhìn hắn trừ lúc ban đầu, vốn dĩ cô không cho rằng bản thân sẽ gặp phải Hứa Nhụy Minh cho dù ở sống ở cùng một thành phố, nói sao vẫn có cơ hội chạm nhau, chẳng qua cô không nghĩ hắn lại mặt dày bắt chuyện với cô. Quả nhiên giống như cô nghĩ, Hứa Nhụy Minh không biết cô nghĩ gì, hắn chỉ thấy Đề Giao làm mình làm mẩy, giọng điệu lúc nào cũng như bề trên nhìn xuống bất giác mang theo một tia dạy bảo, A Giao, chuyện lúc trước quả thật là anh không đúng, em không cần phải như vậy. Anh là bất đắc dĩ. Đề Giao suýt thì ói tại chỗ vì sự không biết xấu hổ của hắn. Rốt cuộc vì đâu hắn cho mình cái đặc quyền nhận lấy hết thứ tốt, phần lỗi lại là của người khác chứ. Nhưng đồng dạng là lớn lên trong nhung lụa mà có thấy khưu trác như vậy đâu. 43. Đề Giao không ý thức được từ khi nào lăng kính cô dành cho người đàn ông kia đã dày lên, đến một trình độ có thể đạp đỗ hết tất cả đàn ông trên thế gian, đương nhiên cũng dư sức đạp Hứa Nhụy Minh cái tên cha nam không biết liêm sĩ dưới chân. Cô vô thức sờ sờ bụng mình, trực tiếp xem Hứa Nhụy Minh như không khí. Cô cảm thấy đối với loại đàn ông này càng cho anh ta một chút sắc màu anh ta sẽ lập tức mở vườn nhuộm. A Giao, mà Hứa Nhụy Minh bị cô đối đãi như vậy đương nhiên không vui. Hắn đã quen đứng trên cao, trước nay đều như vậy, sao có thể chịu đựng được người ta phớt lờ mình. Chẳng qua lúc hắn định bước tới bắt Đề Giao phải chú ý tới hắn thì bỗng nhiên bị một tràng tiếng còi xe làm, khung lai, bíp bíp bíp bíp bíp. Độ giống như cố tình làm ô nhiễm tiếng ồn, âm thanh kia thật sự chói tai, thu hút sự chú ý của gần nửa con phố đi bộ gần đó. Cũng thành công chui vào tai Đề Giao. Như mọi người, ban đầu cô cũng bị giật mình mà không vui quay đầu tìm kiếm thủ phạm. Chỉ là thời điểm nhìn thấy thủ phạm biểu tình trên mặt cô liền thay đổi, như gió xuân về. Chuyện ngôn tình, sau đó cô chẳng chút chần chừ đứng dậy chạy tới. Hứa Nhụy Minh chưa hiểu rõ tình huống gần như theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy cô, bíp bíp bíp. Chẳng qua hành động của hắn lại bị âm thanh quá mức chọc người tức điên này làm chậm đi một nhịp, bất giác để Đề Giao vụt khỏi tầm tay. Lúc hắn hoàn hồn lại thì đã thấy Đề Giao mở cửa ghế phó lái của chiếc xe kia, ngồi vào một cách dứt khoát. Mà hắn trong khoảnh khắc hiểu ra gì đó lại chỉ kịp chạm phải một ánh mắt lạnh băng đầy sự đe dọa khiến hắn bất giác giật mình. Giây sau sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hứa Nhụy Minh khó chịu hay không Đề Giao không biết, cô chỉ biết cô rất vui vẻ. Anh đến thật đúng lúc, giọng cô phơi phới, khưu trác lại bỗng nhiên nói giỡn, chứ không phải tôi đã quấy rầy em rồi ư. Nụ cười trên mặt Đề Giao khựng lại, giây sau cô mới quay qua nhìn người đàn ông cười trêu, anh có ngửi thấy mùi chua đâu đây không? Khưu trác dùng sự im lặng để phản đối, Đề Giao lại cười đến vui vẻ, đúng rồi, em còn chưa tính sổ với anh đấy. Khưu trác đối với sự vấn tội của cô ngược lại còn rất bình tĩnh đáp, tôi cho rằng mình không có sai. Tôi không cố tình giấu em, tôi chỉ không nói thôi. Nói đến đúng tình hợp lý chưa kìa, Đề Giao vốn chỉ định giả bộ khởi binh vấn tội không khỏi câm nín. Thật tình cô cũng biết anh không có lỗi, người đàn ông này ngay từ đầu đã thể hiện tính cách quang minh lỗi lạc của mình, hầu như làm cái gì cũng thẳng thắn, chẳng sợ ai hết. Mặc dù anh có quyền không sợ thật, được rồi, anh không sai. Lần này đến phiên Khưu Trác kinh ngạc, giật mình vì sự hiểu chuyện của cô, không có được Triều Sinh Kiêu, đúng sai rõ ràng. Đề Giao lại không nhìn thấy, cô vẫn đang nói, chẳng qua anh nên nói là anh để trợ lý dụ điều em đến tổng bộ, như vậy em cũng có điều chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống. Vì không biết vì sao trợ lý dụ lại ân cần với em như vậy nên em đã gặp chút phiền toái. Tôi xin lỗi, Khưu Trác cũng rất khẳng khái nhận, mà rất rõ ràng thái độ của anh đã lấy lòng Đề Giao, đặc biệt là vào lúc cô vừa gặp lại Hứa Nhụy Minh. Không so sánh thì thôi, so sánh lên là thấy bỏ xa Hứa Nhụy Minh 10 con phố. Quả không hổ là cha của con cô, cục cưng của cô sau này lớn lên nhất định cũng là một cục bột mềm mại hiểu chuyện. Khưu Trác không quá rõ cô nghĩ gì, chỉ nhìn thấy cô cười thì tâm tình cũng thoải mái. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh hỏi. Đề Giao thật không có gặp tình huống thèm ăn khi mang thai, chẳng qua cô có thứ muốn ăn thôi. Nếu anh đã hỏi như vậy thì cô cũng chẳng khách sáo mà báo món. Muốn ăn há cảo tôm hấp, há cảo chiên. 43. Khưu Trác không hỏi lại lái xe đưa cô đến một nhà hàng điểm tâm. Cho cô ăn thỏa mãn xong mới lái xe về. Về đương nhiên là về nhà anh. Lúc sáng Đề Giao đã biết đây không phải căn hộ ở Mộc Lan Viên, mà nhìn một lượt là cô biết đây mới là nơi anh ở bình thường. Thấy anh cứ thế lái xe đưa cô về đây, Đề Giao mặt không cảm xúc im lặng một đỗi rồi nói, em cần phải quay lại thu dọn chút đồ đem tới, không thể cứ thiếu là mua trong khi trong nhà có. Mai nghỉ tôi đưa em về lấy. Đồ ngủ em cứ mặc tạm của tôi đi. Khưu Trác tự hiểu là cô đã chấp nhận ở đây, anh đương nhiên là vui lòng muốn thấy mà không chút ý tứ muốn thảo luận chuyện này thêm, chỉ nói vậy rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ cho cô thay. 2. Đề Giao nghe anh nói đồ ngủ lại nhớ đến chuyện lúc sáng. Cô rất muốn ngồi xuống đàm luận một trận với anh cho bỏ ghét nhưng cuối cùng lại không nói gì, nhận mệnh nhận lấy đồ anh đưa rồi chui vào phòng tắm. Nhìn cô nghe lời hiểu chuyện như vậy Khưu Trác rất hài lòng. Nhưng anh cũng biết giới hạn mà không dại gì trọt vào nó. Phụ nữ đang mang thai tâm tình rất khó nói, anh vẫn là đừng khiêu chiến cô thì hơn. Đề Giao không biết người đàn ông kia đánh giá về mình như vậy, cho nên cô cũng không có cơ hội xù lông. Sau khi tắm xong cô liền làm ổ trên chiếc giường rộng 3 mét kia lăn lộn. 6 độ, thật sự là sướng lắm á. Mãi đến khi nhận thấy một sự tồn tại khác xuất hiện bên cạnh cô mới giật mình nhớ ra một chuyện. Hình như đây là phòng ngủ của người đàn ông. Vậy vấn đề bây giờ là họ sẽ ngủ chung. Chuyện bách hợp, không đúng. Hình như đêm qua họ cũng ngủ chung, mặc dù cô không có ấn tượng gì. Cho nên, ngủ chung thì ngủ chung đi. Khưu Trác vốn định đợi cô làm ra phản ứng lại chỉ thấy cô khựng lại một chút rồi quay lưng lại với mình tiếp tục vùi mình vào chăn như một con mèo lười. Anh khẽ cười, không chút chần chừ chui vào chăn, giống như đêm qua vớt thân hình mềm mại bởi vì mang thai mà càng thêm mềm mại còn vương mùi sữa vào lòng, thỏa mãn đến mức thở nhẹ một hơi. 3. Còn Đề Giao không kịp đề phòng bị ôm lấy như thế không khỏi giật mình. Nhưng thân thể thành thật của cô đã rất nhanh tiếp nhận sự thân mật này mà còn trước cả chủ nhân nó mềm ra, tự nhiên dựa vào lòng ngực dày rộng kia. Hình như thoải mái thật, vậy thì cứ ôm thôi, có gì mà phải xoắn. Đêm đó vẫn như đêm qua, họ ôm nhau ngủ đến thật là trong sáng. Xê độ, Giao Giao, vậy cậu có đi đám cưới của Hứa Nhụy Minh không? Mặc dù miệng thì nói đi là tự sỉ nhục mình nhưng cuối cùng gần đến ngày Lý Tiểu Yến vẫn gọi cho cô hỏi như vậy. Đề Giao cũng không trách cô, chỉ nói, không đi. Lý Tiểu Yến chần chừ một chút lại nói, cậu không đi người khác nhất định nói trong lòng cậu còn để ý anh ta. Sao cái gì cũng nói được hết vậy, Đề Giao bó tay toàn tập. Tôi thấy cậu không chỉ đi mà còn phải kiếm một anh đẹp trai đi cùng để dằn mặt anh ta. Chủ ý quái quỷ gì đây? Cơ mà ngẫm lại cũng không tồi thì phải, rất có hiệu quả vả mặt. Cơ mà có rất thiết không? Để tôi suy nghĩ đã. Nếu đến lúc đó cô lại không muốn đi thì thôi không đi nữa. Còn phải tìm anh đẹp trai nào đi cùng thì. Trong lòng cô đã có dự định, không nghĩ tới lại nghe Lý Tiểu Yến nói. Nếu cậu muốn tìm anh đẹp trai thì tôi có hàng dự phòng đây. Đảm bảo, ngon. 4. Đôi lúc cô cảm thấy mạch não của mình theo không kịp mạch não của cô nàng này. Chủ ý gì cô nàng cũng nghĩ ra được. 6. Cơ mà đừng nghĩ cô mang thai mà ngu thiệt nha. Cậu chờ tôi ở chỗ này chứ gì. Đề Giao không khách khí vạch trần cô nàng. 4. Độ. Lý Tiểu Yến cười ha ha, không chối bỏ mà vào thẳng trọng điểm. Cậu còn nhớ Nghiêm Duẫn không? Nghiêm Duẫn và Độ. Đề Giao nhất thời không nhớ được. Chính là nam thần khoa ngoại giao. Thời điểm cậu quen Hứa Nhụy Minh thì anh ta đi nước ngoài cũng cố nền tảng xem như thực tập tốt nghiệp ấy. 6 độ, cái chuyện phía sau Đề Giao chẳng biết, cơ mà nói tới nam thần khoa ngoại giao thì Đề Giao lại nhớ. À, là anh ta à? Thời điểm đó trong trường cô không thiếu nam thanh nữ tú, mà Nghiêm Duẫn chẳng hề kém cạnh Hứa Nhụy Minh tí nào, so ra thì ra thế lại có phần hơn. Nghiêm gia lại thuộc về thế gia chính trị, làm người dịu dàng giỏi ăn nói, chẳng qua Hứa Nhuệ Minh Thắng ở chỗ con gái thích sự lạnh lùng cao ngạo của anh ta hơn. Dạo trước anh ta về nước, biết cậu đang độc thân thì tỏ vẻ trước kia rất thích cậu, cậu. Lý Tiểu Yến, Đề Dao cắt ngang lời cô nàng, có phải cậu quên rồi không? Giờ tôi không thể quen ai được đâu. Sáu độ, Lý Tiểu Yến nghẹn lời, mà quả thật cô nàng đúng là đã quên, bởi vì nhất thời bị một miếng bánh rơi trúng đầu, tuy không phải rơi vào đầu cô nàng nhưng cô nàng vẫn vì bạn thân mà vui đến choáng váng, nhất thời quên mất tình trạng bây giờ của Đề Dao. Ai, thật tiếc. Bốn, Đề Dao nghiêm túc tự suy nghĩ rốt cuộc có nên cảm thấy đáng tiếc không? Hình như cũng có, nếu sau khi cô bị Hứa Nhuệ Minh đá liền gặp được Nghiêm Duẫn thì có lẽ cô sẽ không chút ngần ngại bắt đầu với anh ta. Cho dù tính tới tính lui vẫn là cô trèo cao, cây đại thụ chắc ra thật sự rất cao, còn thanh cao thoát tục. Nhưng sự đời chính là như vậy đấy, để cho cô uống say gặp được Khưu Trác, còn chúng độc đắc với anh. Ba độ, cho dù không thể cùng anh đi xa hơn thì chẳng lý nào Nghiêm Duẫn chấp nhận một người phụ nữ đang mang thai con của người đàn ông khác. Dù hắn có chấp nhận thì Nghiêm gia cũng sẽ không. Nói đi nói lại đều là không có khả năng. Vậy thì chẳng cần phải nghĩ nhiều chi cho mệt. C độ, sao lại tiếc, cậu có thể tới mà. Đề Dao chẳng hề có chút tiếc nuối nào, lật mình nằm giang tay danh chân trên giường, bỗng nhiên nói. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả ngày Đề Dao đều làm ổ trên giường, chẳng muốn động tay động chân làm gì hết. Ngôn Tình Sắc lăn lăn một vòng, cô chẳng phân đầu đuôi nằm ngược trên giường. Bởi vậy cho nên cô mới không nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng. Nghe cô nói, Nghiêm Duẫn có thích tôi thì đó cũng là chuyện của thời gian trước. Rốt cuộc anh ta thích tôi bao nhiêu chỉ có anh ta biết. Chắc anh ta chỉ nhất thời nhớ đến người mình từng thích ngày xưa nên mới muốn quen tôi thôi. Tôi cảm thấy cậu có thể tới, nhìn cậu trông rất thích anh ta. 43. Lý Tiểu Yến cạn lời một đỗi mới nói, Dao Dao, cậu chỉ là chưa chồng mà chửa thôi chứ vẫn là người phụ nữ độc thân đấy. Cậu vẫn có quyền lựa chọn người đàn ông tốt cho mình. Tôi với anh ta không hợp đâu. Vậy cô thì hợp à? Mà cậu nói ai chưa chồng mà chửa hả? Bà đây cũng không độc thân. Cậu đợi đó, bà sẽ mang trai đẹp đến khóa mỏ cậu lại. Đề Dao nói tới đây thì tắt tiếng trước khi trước mắt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông. Chính là người đàn ông đẹp trai trong miệng cô đó. Độ, cha của con cô, cho nên cô không chửa hoang. Cô cũng không độc thân. Ngẫm lại thì hình như ngoại trừ đang ở chung với nhau thì họ chẳng có mối quan hệ chính thức gì cả. Đề Dao bất giác bị một gáo nước lạnh mang tên hiện thực tạt cho tắt lửa. Cô nhất thời không muốn nói chuyện mặc cho Lý Tiểu Yến bên kia léo nhéo cái gì đó mà chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Cứ như chừng chừng là có thể giải quyết vấn đề tự trọng của cô vậy. Khưu Trác bị cô chừng như thế, sao không nhìn thấy oán trách trong mắt cô được. Anh bỗng nhiên gập người cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang dẩu lên kia. Ngậm ngậm lại thành hôn sâu. Đề Dao sững sốt cả người trợn tròn mắt nhìn chiếc cằm như được gọt đẽo của người đàn ông. Bị hôn đến không kiềm được phát ra âm thanh chọc người. Một đỗi sau người đàn ông kia đã thành ngồi bên mép giường, cúi người hôn cô đến muốn bốc cháy. Đề Dao từ bị động đến thành khẩn ôm cổ anh đáp lại. Hai người hôn nhau một lúc lâu, nước bọt chẳng phân người ta không được kiềm chế chảy xuống cằm, lại bị đầu lưỡi của người đàn ông cuốn đi, tình sắc mà triền miên. 7. Đến khi họ rời nhau ra cả khuôn mặt Đề Dao đã hồng rực lên, khóe mắt ướt át phiến tình mê muội. Em không phải chưa có chồng mà chửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Bây giờ đi ngay, người đàn ông vừa nói vừa hôn lên đôi môi hồng nhuận ướt át của cô. Dịu dàng cũng dứt khoát bạo lực khiến người ta mê mệt. Đề Dao nhìn anh một đôi mới đáp. Được, nhưng mà hôm nay là cuối tuần, sở dân chính không làm việc. Vậy đầu tuần sau đi. Chuyện đăng ký kết hôn cứ thế bị hai người định ra như vậy. 4 độ, như bão táp vừa cuốn qua ấy, khiến người ta khiếp sợ chố mắt. Đề Dao, cô đây là... Lệ Ái Sa nhìn Đề Dao đang xếp gọn đồ đạc của mình vào thùng mà trong mắt đầy ngờ vực. C, Đề Dao như này, không phải là bị đuổi việc đó chứ? 8 độ, người có suy nghĩ này thế mà không chỉ có một người. Còn có người chưa chi đã hả hê ra mặt, tôi đã nói rồi, kẻ không có năng lực sớm muộn gì cũng bị đá đi thôi. Tô Yên cười gằn nói, rõ ràng mấy hôm nay cô ta đã đè nén rất nhiều uất ức rồi mà không tìm được cơ hội phát tiết. 21. Mặc dù chuyện cô ta bị Lê Khải gọi vào văn phòng nói chuyện không ai biết là họ đã nói gì nhưng cô ta biết. Lê Khải không có khiển trách gì cô ta nhưng lại cứng rắn bảo cô ta không được đụng đến Đề Dao nữa. Đối với Tô Yên mà nói đó là sỉ nhục, sao vậy, Dụ Trinh hết ưng cô nữa rồi à? 3 độ, lời này chẳng khác nào đang nói Dụ Trinh với Đề Dao có quan hệ mờ ám cả. Mặc dù rất nhiều người đã từng nghĩ như vậy lại không có ai dám nói thẳng ra như thế. Nhóm nhân viên trong phòng ban không khỏi bội phục Tô Yên. Nhưng lại càng muốn xem phản ứng của Đề Dao mà xăm soi nhìn cô. Trong cái nhìn của họ, Đề Dao trợn trắng mắt nhìn Tô Yên như một kẻ dở hơi, thản nhiên nói, ai nói với cô tôi bị đuổi? Hai độ, cô, Đề Dao, cô đã dọn xong chưa? Dụ Trinh đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng ban gọi với vào bên trong cắt ngang lời hạch hoẹ từ miệng Tô Yên khiến cô ta suýt nữa thì nghẹn chết. Những người khác không kịp lý giải lời nói của Dụ Trinh, chỉ thấy anh ta xuất hiện liền thức thời thu lại dáng vẻ hống hớt mà im lặng đứng xem. Trong lòng thật ra lại cười trên nỗi đau của người khác khi thấy sắc mặt tái xanh của Tô Yên. Làm người ấy mà, đừng nên trợn mắt nói mò, sẽ bị vả mặt nhanh lắm. Độ, ngôn tình sắc, Đề Dao lại không rảnh để ý Tô Yên, thấy Dụ Trinh tới cô nhanh tay gom mấy thứ còn lại bỏ vào thùng, bưng thùng lên đi ra cửa. Trước khi đi cô quay lại nhìn một phòng người, những ngày qua rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố, bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Chẳng qua thân thể tôi hiện tại không tiện ở bộ phận marketing nên tôi sẽ chuyển qua bộ phận khác. Chúng ta vẫn làm việc cùng một trụ sở, sau này còn có cơ hội gặp lại. Chúc mọi người thành công trên con đường thăng quan tiến chức. Nói xong cô không đợi ai phản ứng đã bưng thùng rời đi. Cần tôi cầm giùm không? Dụ Trinh từ đầu chí cuối đều không nhìn đám người trong phòng marketing. Thấy cô đi ra thì chi kỳ hỏi, không màn tới sự kinh dị trong mắt người khác. Thôi khỏi đi, tôi vẫn còn bưng được. Quan trọng nhất là tôi không muốn bị người ta dòm ngó đâu. Đề Dao thẳng thắn từ chối, mà bây giờ cũng bị dòm ngó lắm rồi. Dụ Trinh chỉ cười chứ không áy náy, rồi cô sẽ còn bị dòm ngó nhiều hơn. Thế giờ tôi làm việc ở đâu? Đề Dao chán chẳng muốn để ý nữa, cô lại không phải người sợ phiền phức, chỉ hỏi. Làm trợ lý sếp tổng. 23, sao tình tiết này cứ giống trên phim ghê? Dụ Trinh giống như hình hiểu suy nghĩ của cô, hắn cười cười, nếu cô không bất tiện thì sếp sẽ không để cô ở đó. Ngay từ đầu sếp đã không định biến cô thành bình hoa nên mới chuyển cô đến phòng marketing, nơi cô có thể phát huy những gì mình học được. Sếp không phải loại tổng tài bá đạo chuyên quyền độc đoán chiếm hữu mất lý trí như trong phim đâu. 6 độ, sao cô càng nghe càng chẳng thấy nó đàng hoàng lên chút nào hết vậy? Cuộc trò chuyện này của họ chẳng tới tai được nhóm người trong phòng ban marketing. Sau khi Đề Dao đi rồi họ mới nổ tung, vội vàng túm lấy Lê Khải hỏi thăm rốt cuộc Đề Dao sẽ đi đâu. Cơ mà Lê Khải đâu có dám nói. Nhưng hắn lại ẩn ý nhìn họ nhắc nhở, mọi người đều làm cùng công ty, bình thường gặp nhau thì vui vẻ chào hỏi chứ đừng mặt nặng mày nhẹ vậy mới tốt. Sau đó để lại một đám người mỗi suy nghĩ, nghĩ gì cũng chỉ có họ biết. Còn về Tô Yên, đã không có người để ý đến cô ta, người vừa vào đã xích mích với Đề Dao. Mạnh ai người nấy trở lại chỗ của mình, để lại Tô Yên đứng đó với khuôn mặt tái mét, cắn răng nắm chặt tay đến nổi muốn bật máu. Chúng ta cứ như vậy mà đăng ký kết hôn luôn à? Trên đường đến sở dân chính, Đề Dao không kiềm được hỏi lại. Cái lúc định ra chuyện này Đề Dao không có nghĩ gì nhiều, khi hồi tưởng lại mới thấy họ qua loa. Không cần thương lượng với người nhà anh à, nói mà chẳng nghĩ lại xem bản thân đã báo cho người nhà biết chưa. Khưu Trác mới nhìn cô hỏi ngược lại, còn em thì sao? Anh biết cô vẫn còn người thân, chẳng qua họ không ở gần nhau. Không cần lắm đâu, Đề Dao lung tung nói, cha mẹ em ly hôn lâu rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng hạnh phúc. Nhiều năm nay mọi chuyện của em đều do em quyết định, xong rồi mới nói với họ nếu cần thiết. Nói tới đây cô mới ngập ngừng bổ sung, cùng lắm làm xong rồi báo một tiếng cũng được. Cô so với ai còn qua loa hơn ấy, Khưu Trác chẳng muốn trách. Cô có quyền quyết định chuyện của mình, bên tôi cũng vậy, họ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi. Đề Dao nhìn anh kiểu thật không đó, Khưu Trác không cần nhìn cũng biết cô nghĩ gì, anh chỉ nói một cách chắc nịch. Đề Dao à một tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người dù chậm mấy vẫn đờ đẫn được S dân chính, rồi vô cùng nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục đăng ký kết hôn. Ngôn Tình Sắc đợi đến khi cầm tờ giấy đỏ trên tay rời khỏi trụ sở Khưu Trác mới nhìn cô hỏi, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu? Hả? Đề Dao đang xăm soi giấy kết hôn ngốc ngây khi nghe thấy lời này của anh. Khưu Trác thấy mà không thể trách, chẳng qua chỉ bẹo má cô thành cục bột méo mó một cách tỉnh rụi nói, đám cưới. Phải tổ chức đám cưới, em chưa từng nghĩ tới à? Cô đúng là chưa từng nghĩ thật. Chắc tại do quá trình họ tới với nhau hơi đặc biệt chăng? Tóm lại cô chưa từng nghĩ tới chuyện đám cưới. Năm độ, vốn dĩ ngay từ đầu cô chỉ nghĩ nếu không nuôi nổi con thì đi tìm cha nó xin tiền sữa bột thôi. Đến cả việc cùng anh xây dựng gia đình hoàn chỉnh cũng chưa nghĩ. Cô còn nghĩ nếu sau này con cô cần một người cha, có một gia đình trọn vẹn thì cứ để nó tự tìm là được. Cha mẹ cô từng trải qua hôn nhân thất bại nên Đề Dao vốn không có quá nhiều chấp niệm với chuyện này. Cả lúc quen Hứa Nhuệ Minh cũng là cô thỏa mãn tâm tư thời thiếu nữ. Khưu Trác cảm thán người con gái này không phải vô tư bình thường, sao chẳng có ý chí cầu tiến gì hết vậy. Cơ mà không phải như thế hợp ý anh, cô không nghĩ thì anh giúp cô nghĩ. Tóm lại em cứ bắt đầu nghĩ từ bây giờ đi, anh nói, còn bổ sung thêm, hiện tại em đang mang thai, Mệt nhóc quá cũng không được nên em có thời gian từ giờ cho đến lúc nhãi con được sinh ra mà nghĩ xem nên tổ chức đám cưới thế nào. Không muốn tổ chức trong nước thì ra nước ngoài, sẵn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài luôn. Không muốn làm lớn thì tạo một cái nghi, thúc thôi, 4 độ, nhưng mà phải cho hơn người ta mới được. Chắc em cũng không muốn bị một số người cười nhạo đâu đúng không? Anh nói một cách ẩn ý lại kín đáo khiến Đề Dao đang lơ mơ không khỏi dựng thẳng mắt nhìn anh. Khưu Trác lại thản nhiên đối mắt với cô, cho đến khi cô không nhịn được híp mắt lại vì mỏi, lại khiến cô trông có vẻ cơ trí lại danh mãnh, hoạt bát sống động như tinh linh của lửa, không lúc nào không cháy bập bùng trong mắt anh. Rốt cuộc Đề Dao cười, anh nói đúng, vậy em phải đi xem đám cưới của anh ta trông thế nào mới được. Khưu Trác dung túng đáp, được, em muốn đi đâu tôi đi cùng em. Đương nhiên anh phải đi cùng rồi. 23. Đề Dao nhướng mày đẩy Tinh Danh. Khưu Trác chỉ sủng nịch nắm tay cô dắt về trước đã. Đề Dao vui vẻ theo anh về. Buổi chiều ngày hôm sau Đề Dao mượn danh xếp tổng về sớm một chút, cô gọi Lý Tiểu Yến đến nhà, hai người chuẩn bị cho đám cưới của Hứa Nhuệ Minh vào tối nay. Muốn đi dàn mặt cha nam thì phải chuẩn bị kỹ càng rồi. Lúc Lý Tiểu Yến tới căn hộ xa hoa của Khưu Trác, khi đó Khưu Trác vừa mới đưa Đề Dao về nhà. Cho nên cô nàng đã thấy anh đứng ở cửa nói với Đề Dao, lát nữa tôi còn có một cuộc họp, bàn giao xong không tránh khỏi chúc mừng một chút, nhưng tôi sẽ về đúng giờ. Đề Dao qua loa nói với anh, anh chỉ cần nhớ ăn mặc đẹp vào là được. Mặc dù anh có mặc quần đùi áo ba lỗ vẫn đẹp hơn anh ta. Lý Tiểu Yến ngại mất mặt không dám nhận người bạn này nữa. Khưu Trác đã sớm nhận thức cái sự lanh lợi của cô, còn rất trịnh trọng gật đầu nói anh đã biết. Tôi đi trước, lúc này anh mới quay qua nhìn Lý Tiểu Yến còn kẹt ngoài cửa, không chút ra vẻ gật đầu xem như chào hỏi với cô nàng rồi tư thái đỉnh đạc không làm kiêu cùng Dụ Trinh rời đi. Lý Tiểu Yến lúng túng đáp lại, đợi anh đi mất mới lao vào giả bộ bóp cổ cô bạn thân Đề Dao, nói mau. Đây là yêu, Đề Dao cũng làm bộ bị tắt thở, lại cười ma lanh nói, cha của con nuôi mi đó. Lý Tiểu Yến trợn lớn mắt, thật đó hả? Sao mi không nói cho ta biết cái tên này? Giờ nói có muộn đâu. Đề Dao không chút hối lỗi nào tránh tay cô nàng chạy vào phòng bếp, réo ra hỏi, muốn uống gì? Chuyện đam mỹ, tôi tự chọn. Lý Tiểu Yến ấm ủ tâm tư muốn khám phá căn nhà lớn mà có trong mơ cô cũng muốn sở hữu một chiếc mà chạy ào lại, lật tung tủ lạnh lên tìm đồ uống, sẵn tiện chiêm nghiệm luôn. 2. Đề Dao cười, cứ thế buông tay cho cô muốn làm gì làm luôn. Hai kẻ dở hơi nháo nhào một chút rồi mới chịu nghiêm chỉnh bắt đầu mục đích hôm nay của họ. Lúc này tại phòng nội bộ của một nhà hàng hội nghị tiệc cưới nổi tiếng nhất nhì Hát Thành, Giang Yên Chi tươi cười ngạo nghễ khi là người đứng trên đỉnh nhân sinh ngồi trước bàn trang điểm để thợ trang điểm cũng nổi tiếng không kém sửa sang cho vẫn không quên thể hiện sự ưu việt của mình khi nhắc đến người yêu cũ của chồng sắp cưới, Nhuệ Minh. Anh nói xem liệu cô Đề có đến tham dự lễ cưới của chúng ta không? Em thấy cô ấy không đi là lỗ nặng. Bữa tiệc của Giang gia tội em không thiếu thanh niên tài tuấn, đó là cơ hội để làm quen hiếm có. Với cả cô ấy là bạn thân nhất của anh, em có thể giới thiệu cho cô ấy anh chàng tốt nhất. Chẳng qua không tốt bằng chồng em thôi. Anh nói có đúng không Nhuệ Minh? 4. Hứa Nhuệ Minh ngay từ đầu nghe cô ta nhắc đến Đề Dao như thể đang cảnh cáo mình sắc mặt đã trầm xuống, càng nghe cô ta nói biểu tình càng không tốt, cho dù đến cuối cùng cô nói tốt cho hắn một chút cũng chẳng thấy vui vẻ. Làm sao vui cho được, Hứa Nhuệ Minh chính là người vô cùng sĩ diện. Bây giờ đứng trước mặt vợ sắp cưới một chút sĩ diện cũng không có, ai vui cho nổi. 4 độ, nhưng dù không vui hắn cũng không thể ở lúc này đánh mặt Giang Yên Chi. Dù không tình nguyện vẫn phải giả bộ niềm nở đáp lại, chuyện đó anh không biết. Giang Yên Chi nhìn thì như cái bình hoa ngu ngốc nhưng cô ta được nuôi dạy trong một thế gia tiếng tăm. Biết kiểu gì mình cũng phải kết hôn với người môn đang hộ đối vì lợi ích của Giang gia, làm sao cô ta có thể ngu, lại không nhìn ra được giọng điệu miễn cưỡng của Hứa Nhuệ Minh. Chẳng qua cô ta quá đắc ý, không tính đến việc Hứa Nhuệ Minh có thể thoát cương trong lúc cô ta không biết, 5 lần 7 lượt đâm chọt anh ta. Nhuệ Minh anh phải có lòng tin vào bản thân chứ. Bạn bè kết hôn nào có đạo lý không tham gia. Dù sao em cũng rất mong chờ cô ấy đến. Nói xong cô ta còn rất vui vẻ kéo tay thợ make up, chỗ này hình như hơi nhạt, cô đánh đậm một chút. Đêm nay tôi muốn làm người đẹp nhất. Thợ make up lập tức xung xoe lấy lòng, đương nhiên hôm nay cô sẽ là người đẹp nhất rồi. Quả nhiên Giang Yên Chi thích nghe lời này nhất, nở nụ cười xinh đẹp. Hứa Nhuệ Minh nhìn nụ cười xinh đẹp của cô ta, sắc mặt lạnh lùng nhưng lại đầy toan tính. Rốt cuộc hắn cưới Giang Yên Chi vì cái gì chính hắn vẫn luôn rõ ràng. Giang Yên Chi đẹp thì tốt, hắn vẫn nở mày nở mặt. Còn lại thì, đợi hắn lấy được thứ hắn muốn, có hai Giang Yên Chi cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Quả nhiên là mối hôn nhân dựa trên lợi ích mà thành, mặc cho hai kẻ trong lòng chẳng yêu gì nhau còn tràn ngập mưu toan nhưng vẫn có thể chuẩn bị chung giường, đầu ấp tay gối thân thân mật mật. Khoảng 6-7 giờ tối, Khách khứa gần như bao phủ toàn bộ đại sảnh, xa hoa đèn lưu ly rực rỡ đến không tưởng. Vì phô trương thanh thế, Giang gia và Hứa gia đã bỏ vốn luyến, bao chọn nhà hàng tiệc cưới này để đãi khách, mà lượng khách đến tham dự gần như gom hơn nửa cái Hát Thành. Thế ra như Giang gia đủ sức để mời tầng lớp thượng lưu nhất của Hát Thành đến tham dự, người thật sự thân thiết sẽ đến, vì xã giao cũng sẽ tới, khỏi nói có bao nhiêu náo nhiệt. Tiểu Yến, Đề Giao không đi cùng cô sao? Trong góc đại sảnh, nhóm bạn thời đại học của Hứa Nhuệ Minh đều đã tới. Mỗi người đều ăn mặc chỉnh chu, tuốt lại bản thân thành đẹp đẽ nhất. Trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu trái cây vừa tươi, cười cụng ly nói chuyện. Người đã có chút địa vị thì tách đàn đi chào hỏi những người mà bản thân muốn lôi kéo làm quen. Những người còn lại nói chuyện một hồi lại kéo lên người nhân vật đậm chất glamour nhất vào lúc này, Đề Giao. Lý Tiểu Yến ban đầu định đi với Đề Giao, nhưng sau khi biết cô có người đi cùng thì quyết định cùng nhóm người này đi trước, để lại sân khấu tốt nhất cho bạn thân. Nghe họ kéo ra Đề Giao, Lý Tiểu Yến không hề lúng túng cũng chẳng tức giận, cười cười. Người ta lại hiểu lầm nụ cười của cô mà bắt đầu nói mắt, ẩy, làm sao Đề Giao có thể tới được. Như vậy không phải thành trò cười hay sao? Bởi vì chẳng rõ làm sao mà cái vụ Hứa Nhuệ Minh dẫn Giang Yên Chi đến gặp Đề Giao rồi chia tay bị truyền ra trong nhóm người mà giờ ai cũng biết Đề Giao bị đá thế nào. Ngẫm đến tình huống cô tới đây, người có lòng thì lo lắng, người không có lòng thì chờ mong được nhìn xem kịch vui. Lý Tiểu Yến vẫn cười đầy bí hiểm. Bỗng nhiên nụ cười của cô thay đổi, ngay sau đó liền có một người đi về phía cô, chẳng ai khác chính là Nghiêm Duẫn. Tiểu Yến, em đến rồi à? Nghiêm Duẫn vừa đến liền bắt chuyện với Lý Tiểu Yến, nụ cười kia ấm áp quá đỗi khiến người ta hiểu lầm. Xê sao, mà cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn nên câu chuyện bị lệch hướng. Chuyện sắc, Duẫn thiếu gia, cậu về lúc nào thế? Nghiêm Duẫn, Tiểu Yến hai người thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế? Nghiêm Duẫn, lần này cậu về định ổn định ở Hát Thành luôn hay sao? Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, lát nữa đi tăng hai chứ. Đừng nói Lý Tiểu Yến, cả Nghiêm Duẫn cũng nhất thời không chen lời được, chứ nói chi là có cơ hội nói chuyện riêng. Nhưng hắn vẫn vô cùng phong độ cười đáp lại từng người một, tư thái của một chính trị gia vừa đi giao lưu ở nước ngoài về hoàn toàn bày ra khiến người ta chói mắt. Người muốn tạo mối quan hệ với hắn càng thêm tích cực buôn chuyện. Nói đi, hai người thông đồng từ bao giờ? Tôi nhớ trước khi cậu đi hình như cũng không thân thiết đặc biệt với cô gái nào. Sao lại nhìn chúng Lý Tiểu Yến, rốt cuộc có người kéo chủ đề về lại đây, tuy rằng có phần bông đùa nhưng ít ra Nghiêm Duẫn đã có cơ hội nói lời mình muốn nói. Anh ta nhìn Lý Tiểu Yến cười đẹp trai nói, các cậu đừng nói vậy, Tiểu Yến người ta cũng có tiêu chuẩn, tôi chưa chắc nhập được vào mắt cô ấy. Duẫn thiếu ra đây mà không đạt tiêu chuẩn thì ai mới đủ, ha ha. Tiểu Yến, cô thì sao? Hai người đừng có ngoài mặt chơi bom xịt mà ngấm ngầm sau lưng không cho ai biết nha. Đám người nghe hắn nói vậy thì cười ha ha phụ họa, đợi Lý Tiểu Yến trả lời. Chỉ có Lý Tiểu Yến nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Duẫn, trong lòng hơi nhảy dựng. Bởi vì cô vẫn còn chưa quên Nghiêm Duẫn muốn gì, mà Đề Giao lại đã an bề gia thất. Sợ nhất là hắn nói gì đó làm ảnh hưởng đến Đề Giao, cô vội vàng tiếp lời, anh Nghiêm nói quá rồi, em biết mình không có cửa trèo cao. Người như anh còn đang có đại tiểu thư danh gia vọng tộc đợi anh đến hốt về, sao có thể nhìn chúng em được? Anh nói có phải không anh Nghiêm? Cô cười tươi rói nhìn hắn, trong khi ánh mắt Nghiêm Duẫn lại hơi động lại, bởi vì hắn nghe ra được ẩn ý bên trong lời nói khách sáo của Lý Tiểu Yến. Hắn hơi nghi hoặc, lại không có thể hiện ra ngoài, vẫn phong độ người người đáp lại thật tiêu chuẩn, bên trong lại đầy ẩn ý, em đừng nghĩ anh như thần tiên trên trời vậy, anh chỉ là người phàm thôi. Người khôn khéo một tí liền cảm thấy đối thoại của họ có vẻ là lạ. C. Cơ mà thật thế lại không cho họ cơ hội đào móc ra sự thật. Đương lúc này bỗng nhiên ngoài cửa đại sảnh vang lên âm thanh xôn xao như vừa có nhân vật đặc biệt đến. Lý Tiểu Yến đoán chừng được gì đó, khẽ cười. Khi những người khác tò mò rời bước chân đến gần lối đi thì cô khẽ thấp giọng nói với Nghiêm Duẫn vẫn giữ được phong độ lễ nghĩa không có định đi hóng hớt cùng. Anh Nghiêm, xin lỗi vì lúc nãy đã nói mát với anh. Nghiêm Duẫn đưa mắt nhìn cô. Lý Tiểu Yến vẫn bình tĩnh nói. Chẳng qua đó đều là những lời tôi muốn nói với anh. Chắc anh vẫn hiểu đúng không? Anh muốn tôi dẫn mối, nhưng mà anh đến chậm rồi. Sao? Đôi mắt Lý Tiểu Yến khẽ xẹt qua một tia tiếc hận, mặc dù nó nhanh chóng biến mất khi tầm mắt của cô vô tình chạm đến hai thân ảnh như chúng tinh phủng nguyệt vừa đi vào đại sảnh. Khi Nghiêm Duẫn đang nghi hoặc thì Lý Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn hắn. Dù thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng dáng vẻ tự tin mang đậm cá tính riêng lại có phần chói mắt quá mức vào lúc này. Cô nói, người anh để ý đã tìm được bến đỗ tốt hơn rồi. Chưa nói thích hợp nhất, nhưng duyên phận tự nhiên nhiều hơn anh. Anh rất tốt, nên tôi không muốn anh khó chịu. Anh xứng đáng có được người tốt hơn. Hai độ, Nghiêm Duẫn vốn định nói gì, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt của Lý Tiểu Yến đang hướng về phía xa. Hắn bất giác nhìn theo, sau đó đồng tử khẽ co lại. trong sự chú mục của bao người, giữa sảnh tiệc xa hoa, đề giao trong lễ phục màu đỏ rượu vang, không khác một đóa hồng pháp rực rỡ tỏa sáng chói mắt. Bộ lễ phục kia ôm trọn thân hình mảnh dẻ tinh tế của cô, như thể được sinh ra vì cô. Cộng thêm nét trang điểm cố ý nhấn mạnh đôi mắt cá tính cùng đôi môi đỏ mọng, đề giao nháy mắt chiếm trọn mọi sự chú ý. Bản thân Lý Tiểu Yến trước giờ đều không nghĩ đề giao lại hợp với màu đỏ như vậy. Màu của rượu vang nồng nàn và cháy rực, ngẫm đến bộ lễ phục này là ai đưa, cô bất giác cười, lại không khỏi ghen ghét. Người bạn thân này của cô, nhìn thì có vẻ thua thiệt nhưng nhân sinh rõ ràng luôn khiến người hâm mộ. Lúc trước làm bạn gái Hứa Nhuệ Minh cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hứa Nhuệ Minh lại chẳng thể đem một đề giao rực rỡ như vậy phơi bày trước mắt mọi người. Không biết Hứa Nhuệ Minh nhìn thấy đề giao như vậy có nổi cơn sở khanh muốn quay lại với cô không? Hai độ mà nghiêm duẫn, Lý Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh lúc này tầm mắt vẫn hướng về phía kia, không rõ là nhìn đề giao hay ai, nhưng cô vẫn nói, anh từng thấy một đề giao như vậy bao giờ chưa? Nghiêm duẫn khẽ giật mình cúi đầu nhìn cô không nói gì. Hay là do nhất thời chưa tìm được lời nói, Lý Tiểu Yến vẫn nói tiếp, tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng mà tôi rất vui vì được nhìn thấy, cái đó, bỗng nhiên cô nghe thấy Nghiêm Duẫn khẽ lên tiếng, bên trong mang theo cảm xúc phức tạp mà cô nhất thời không hiểu được, người đàn ông bên cạnh đề giao, cô ấy có biết anh ta là ai không? Bốn độ, ngôn tình sắc, Lý Tiểu Yến khẽ giật mình, ai, người đàn ông bên cạnh đề giao? Lý Tiểu Yến vô thức đưa mắt nhìn người đàn ông điềm tĩnh lễ độ lại không mất đi sự lạnh nhạt áp lực bề trên khiến người ta e ngại khi nhìn thẳng lại không nhịn được muốn đưa mắt nhìn. Lúc này anh đang ung dung vươn tay ôm lấy vòng eo con kiến của bạn thân cô, hờ hợt lại 10 phần độc chiếm vây người vào phạm vi của mình. Khi anh cúi đầu nói chuyện với bạn thân cô mặc dù nhìn từ ngoài vào trông vẫn rất lãnh đạm nhưng sự cẩn thận cùng thân mật là không thể che giấu. Lý Tiểu Yến bỗng nhiên nhớ ra, hình như cô còn chưa biết người này tên gì. Nhưng nói ra thì hình như bây giờ nhìn lại cô thấy anh hơi quen. Người đàn ông như thế này chắc cô nên đã từng nhìn thấy qua trước đó nhỉ. Giống như nhìn ra cô cũng không rõ, Nghiêm Duẫn khẽ nở một nụ cười khổ đầy bất đắc dĩ tốt bụng nhắc cho cô, đó là ai, đến tôi còn phải khiêm nhường khi gặp anh ta. Lý Tiểu Yến giật mình thật sự, ai lại đến mức để Nghiêm Duẫn phải dùng giọng điệu nghiêm cẩn như vậy mà nói ra. Trời ạ, đó là Khưu Tổng đúng không? Tôi không nhìn lầm chú. Ông nhìn nhầm thì chắc người của cả sảnh này đều nhầm cả đấy. Là anh ta không sai. Mặc dù cách anh ta xuất hiện đã thấy sai trái vô cùng. Quá huyễn hoặc, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Giang gia mời được anh ta u. Năm độ, đâu có, ai có khả năng mời Khưu Tổng. Tiếng xì xào xung quanh có vẻ ngày một không thể khống chế cưỡng ép chui vào tai Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến, độ, Khưu Tổng, Khưu Đại Thiếu Gia Khưu Trác. Lý Tiểu Giao, cậu giỏi đấy. Xê độ, cô bỗng chốc nghẹn lời. Nghiêm Duẫn cũng im lặng một lúc lâu mới lấy lại được tiếng nói. Hắn hơi nuốt khan, nếu họ là thật, vậy tôi cam tâm tình nguyện chịu thua. Khưu gia có tầm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của Hát Thành, đến nhà tôi còn phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ. Anh, khiêm tốn rồi, Lý Tiểu Yến an ủi hắn. Nghiêm Duẫn lắc đầu, chẳng qua là, hai người họ có thể thật u. Lý Tiểu Yến im lặng một chút rồi nói, mặc dù tôi cũng rất bất ngờ vì hôm nay tôi mới biết anh ta là ai. Nhưng mà tạm chưa nói tới phản ứng của Khưu gia, giao giao với anh ta là thật. Nghiêm Duẫn lại có chút chưa tin, bởi vì hắn bất giác nhớ ra một chuyện, dạo trước ba hắn có nhắc đến Khưu gia, chuyện liên quan đến đại tài tử Khưu Trác. Cho nên hắn càng hoài nghi mối quan hệ giữa hai người kia. Liệu có phải chỉ là,